Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, đệ 1194 chương tin tức tốt. Phan Oánh Oánh đi theo Ninh Hoan Tâm trực tiếp tới rồi 808. 808 cửa phòng là mở ra, nhưng là trong phòng ngủ không có người. Nhìn đến trên bàn còn phóng Mộ Vũ Hinh notebook, Phan Oánh Oánh lập tức khẩn trương lên. Vũ Hinh đâu? Không xong, không xong, Vũ Hinh nàng không phải là mất tích đi. Nơi này chính là ăn thịt người ký túc xá 808A. Phan Oánh Oánh có chút hoảng loạn lôi kéo Ninh Hoan Tâm ống tay áo. Đang suy nghĩ muốn hay không gọi điện thoại báo nguy đâu. Ngươi mới mất tích đâu. Lúc này, Mộ Vũ Hinh thanh âm đột nhiên từ Phan Oánh Oánh cùng Ninh Hoan Tâm phía sau truyền đến. Tay nàng thượng còn bưng một cái chậu nước. Phòng ngủ thủy quản có điểm tắc nghẽn. Ta đi thủy phòng tiếp điểm nước. Nga, làm ta sợ muốn chết. Phan Oánh Oánh dùng tay vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Vừa mới, nàng chính là thật sự sợ hãi. Phải biết rằng 808 truyền thuyết tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ a. Nơi này đối với rất nhiều người tới nói, đều là nhắc tới là biến sắc địa phương. Kỳ thật, Phan Oánh Oánh thật sự rất bội phục Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh. Bởi vì này hai tên gia hỏa cũng dám lớn như vậy, Diêu Đại Bãi vẫn luôn ở tại 808. Ngươi nói, nếu là thật sự có một ngày, các ngươi đột nhiên mất tích nên làm cái gì bây giờ a? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Phan Oánh Oánh tỷ liền cảm thấy sợ hãi, trong lòng hoang mang rối loạn. Nghe được Phan Oánh Oánh nói, Ninh Hoan Tâm sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Nơi này từ trường đích xác không có gì quy luật. Vạn nhất chính mình cùng Mộ Vũ Hinh bị đột nhiên tập kích cuốn vào mặt khác thời không. Chỉ sợ người khác thật sự cho rằng các nàng là mất tích. Oánh Oánh, chúng ta sẽ không mất tích. Cho dù có một ngày, ta cùng Vũ Hinh đột nhiên không thấy, ngươi cũng không nên gấp gáp. Không cần khổ sở, khả năng chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Ngươi nhớ rõ sao? Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực nghiêm túc, liền tính tới rồi mặt khác thế giới, nàng cũng nhất định sẽ trở về. Nga, đã biết. Tuy rằng Phan Oánh Oánh có điểm nghe không hiểu Ninh Hoan Tâm nói, nhưng là nàng vẫn là dùng sức gật gật đầu. Ba người ở trong phòng ngủ hàn huyên trong chốc lát, Phan Oánh Oánh liền rời đi. Vẫn là 801 càng có thể cho nàng mang đi cảm giác an toàn. Phan Oánh Oánh đi rồi, Ninh Hoan Tâm lại bắt đầu đi theo Mộ Vũ Hinh ôn tập bút ký. Này cơ hồ là một đoạn này thời gian, nàng mỗi ngày đều phải làm sự tình. Trước kia Ninh Hoan Tâm một người thời điểm, nàng sẽ an tâm tu luyện. Nhưng là từ Mộ Vũ Hinh tới, cho dù Mộ Vũ Hinh đã biết thân phận của nàng, Ninh Hoan Tâm cũng không có lại tu luyện quá huyền môn pháp thuật. Bởi vì nàng yêu cầu thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh, tới quan sát trong phòng ngủ một chút ít biến hóa. Đêm nay cùng thường lui tới giống nhau, hai người ôn tập lúc sau liền tắm rửa thay đổi quần áo nằm xuống. Nửa đêm thời điểm, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên, hai người đều bị bừng tỉnh. Ninh Hoan Tâm sờ sờ đặt ở đầu giường di động, trong đêm tối màn hình di động lập lòe nhàn nhạt lam quang. Nàng vừa lấy được một cái tin nhắn, là với Càng Sinh sôi tới. Vị này đại thúc như thế nào hơn phân nửa đêm cho người ta gửi tin tức đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn thời gian, đã 12 giờ nhiều, tùy tay điểm đánh khai tin nhắn. Nhìn đến tin nhắn nội dung, Ninh Hoan Tâm lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hoan Tâm, làm sao vậy? ở tại bên cạnh trên giường Mộ Vũ Hinh nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, không khỏi hỏi một câu, không có gì, một cái bằng hữu phát tới tin tức tốt, có điểm tiểu kích động. Ninh Hoan Tâm con ngươi ở trong bóng tối lấp lánh sáng lên, với càng sinh khả năng cũng là quá kích động, mới có thể hơn phân nửa đêm cấp Ninh Hoan Tâm gửi tin tức. Tin nhắn nói hắn điều tra Lưu Trấn cùng Phàn Hoa sở hữu tư liệu, rốt cuộc bị hắn tìm được rồi. Điểm đáng ngờ, Phàn Hoa tên cùng thân phận chứng đều là giả, thân phận thật của hắn là một cái võng trốn. Hết chương.